khơi mào nội chiến nội bộ đối phương, khiến cho bọn họ tranh đấu với nhau, mình làm ngư ông đắc lợi cười xem đối phương tự giết lẫn nhau. Đi đêm mãi cũng có ngày gặp ma, ngàn năm trước y tới Nguyên Châu, phát hiện được một món bảo vật trong cổ thành bỏ hoang này. Không ngờ món bảo vật này đồng thời cũng được trưởng môn của vô thượng cảm ứng môn là Vĩnh Sinh chân nhân phát hiện, giữa hai người xảy ra tranh chấp. Y âm thầm chuẩn bị ám sát Vĩnh Sinh chân nhân, sử dụng cổ thần thú mê hoặc thủ hạ đệ tử Vĩnh Sinh chân nhân, định tạo cơ hội. Không ngờ Chu Câu Tử bày ra nhiều tầng mai phục, trong khoảnh khắc y sắp sửa ám sát Vĩnh Sinh chân nhân thành công, ngược lại bị Vĩnh Sinh chân nhân giết chết, kết cục là Nguyên Anh bị thu táng mạng cổ thành. Đây gọi là sinh nghề từ nghiệp, bởi vì Vĩnh Sinh chân nhân cũng có nuôi một con cổ thần thú, hơn nữa pháp lực còn cao thâm hơn Chu Câu Tử. Tất cả những gì Chu Câu Tử biết được đều do Vĩnh Sinh chân nhân bố trí, kết quả y phải chết tại nơi này. Nhưng trước khi Chu Câu Tử chết đi cũng xuất ra một đòn phản kích sau cùng. Trước khi Nguyên Anh y bị thu, y đã truyền tống thi thể của mình và món bảo vật kia vào trong hư không mờ mịt, cuối cùng coi như cả hai người tay trắng rời đi, không ai thu được món bảo vật ấy. Cổ thần thú này có tính cách vô cùng độc đáo, mỗi người chỉ có thể sở hữu một con như vậy, hơn nữa cổ thần thú với nhau sẽ đặc biệt chiếu cố cho nhau, Vĩnh Sinh chân nhân không có cách nào từ. Gocchuyenaudio.com chối thỉnh cầu của cổ thần thú mà ông vô cùng yêu thương, rốt cục đành tha cho con cổ thần thú kia một con đường sống. Nhưng Vĩnh Sinh chân nhân lập cấm chế nhốt nó vào trong cổ thành này, khiến cho nó không thể rời đi bất cứ đâu. Nhưng rốt cục Vĩnh Sinh chân nhân đã coi thường thực lực của cổ thần thú kia, cuối cùng nó cũng đã dung hợp cổ thành thành một thể với mình, biến thành nơi gửi thân cho mình. Sau đó nó phá giải được cấm pháp của Vĩnh Sinh chân nhân, thường xuyên lui tới đại lục, vì vậy mới hình thành cổ lĩnh thận thành ở Nguyên Châu. Nhờ trao đổi, dần dần Dư Tắc Thành đã biết được hết thảy mọi chuyện về cổ thần thú, không khỏi buông tiếng thở dài tiếc nuối cho Chu Câu Tử. Tuy rằng y chết tại nơi này nhưng cũng là một anh hùng hiếm có trăm tên ái thiếp hoành hành một thời, thủ hạ đệ tử toàn là kẻ thù trước kia. Nếu nói Chu Câu Tử muốn truy hồn đoạt mệnh, không ai là không kinh hồn khiếp vía, cũng là bậc kiêu hùng một đời. Dư Tắc Thành nghĩ vậy, cổ thần thú hết sức tán thành, cứ như vậy vô tình hai bên xem nhau là bằng hữu. Ký ức của Lôi Băng Vân đã bị cổ thần thú cải biến hoàn toàn, tuy rốt cục cổ thần thú cũng sửa ký ức nàng lại như trước. Dư Tắc Thành cắt bỏ hết thảy nhưng ký ức này đã để lại mầm móng. Trong tương lai không lâu, Lôi Băng Vân sẽ dần dần cảm ứng được trong mộng, nó cũng sẽ dần dần thay đổi tính cách nàng. Đây là thủ đoạn và kỹ xảo do Chu Câu Tử tích lũy hoành hành đã ngàn năm qua, quá dễ dàng khuất phục chỉ một Lôi Băng Vân nho nhỏ. Trong quá trình thay đổi này, Dư Tắc Thành hiểu được rõ ràng về quá khứ, sở thích, tính tình, suy nghĩ, thói quen của Lôi Băng Vân. Tính cao ngạo của Lôi Băng Vân thật ra chỉ là giả vờ để che giấu sự yếu đuối trong lòng nàng, dùng lớp vỏ cao ngạo này để bảo vệ mình. Dư Tắc Thành càng hiểu rõ nội tâm nàng, càng cảm thấy thương tiếc cho nàng, không khỏi nhớ lại ảo cảnh đầu tiên của mình, dường như Lôi Băng Vân sau này cũng sẽ yêu mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Thật ra những ảo cảnh này đều có căn cứ của nó, là do cổ thần thú căn cứ theo tính cách, sở thích, thói quen, nỗi sợ thích thứ gì nhất, ghét thứ gì nhất. Trong lòng kẻ chịu pháp thuật này, đủ các cảm xúc như vậy tổng hợp lại chế tạo ra ảo cảnh gần sát với thực tế. Không phải là ảo cảnh thay đổi con người, mà là tự con người sa vào ảo cảnh mà mình mong muốn nhất. Cách chương.